Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, Tử Hiên muội muội. Lại thất bại. Dị tộc, Đại Bản Doanh, Bát Đại Cổ tộc cùng Bát Xích Thần tộc cao tầng tề tụ một đường. Trước mặt của bọn hắn đang có lấy một màn ánh sáng. Phía trên biểu hiện ra Tử Trần Hải hết thảy. Phái đi ra một nhóm lớn cường giả, vốn là muốn vây chết nhân tộc, nhưng bây giờ lại thất bại. Vây giết nhân tộc không thành, ngược lại là bị nhân tộc vây ở tinh không đại trận bên trong. Sau đó một cái tiếp một cái săn giết sạch. Kết quả như vậy, để dị tộc vô pháp tiếp nhận. Trước đó đều là bọn họ nghiền ép lấy nhân tộc đánh. Hiện tại đột nhiên trái lại bị nhân tộc nghiền ép, hoàn toàn cũng là không thể tin được. Thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Tại sao có thể như vậy? Nhân tộc thực lực vì sao cường đại như vậy? Chẳng lẽ, Sơn Hải giới nhân tộc thật cường đại như vậy sao? Đáng chết a, những này nhân tộc giết đều giết không hết. Một đám dị tộc cao tầng tức hổn hển, sắc mặt tái xanh, tổn thất hai nhóm cường giả. Các tộc tổn thất to lớn, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đặc biệt là vị kia Bát Xích thần tộc tộc trưởng. Thần chủ, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Lam Tử Vi tinh phía trên duy nhất thần tộc. Hắn cao cao tại thượng đã quen. Vốn là kém một chút có thể diệt sát Tử Vi một mạch nhân tộc. Hiện tại đột nhiên toát ra một đoàn Sơn Hải giới cường đại nhân tộc. Bây giờ nhân tộc trái lại nghiền ép bọn họ những thứ này dị tộc cường giả. Làm sao có thể an tâm? Thần chủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể diệt những này nhân tộc? Bản tọa nhịn không được. Tổn thất đại lượng cường giả. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Cái kia cấm khu đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không có bị kinh động? Hiện trường rối bời. Bát đại cổ tộc. Còn có một số phụ thuộc chủng tộc từng cái lòng đầy căm phẫn. Đều nghĩ đến muốn diệt sạch nhân tộc. Có thể sự thật hoàn toàn ngược lại. Không có diệt nhân tộc. Ngược lại là bị nhân tộc tiêu diệt. Cái này tương phản quá lớn. Để bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Vị thần chủ kia không nói lời nào. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào trong tấm hình. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Người kia chính là Liễu Thanh. Tay cầm tinh thần phiến. Làm xong bọn họ phái đi cường giả. Cái này nhân tộc. Có vấn đề. Thần chủ trong lòng âm thầm cảnh giác. Cảm thấy một chút bất an. Liễu Thanh xuất hiện. Còn có Sơn Hải giới nhân tộc xuất hiện. Cho bọn hắn mang đến trùng kích quá lớn cùng áp lực. Uy hiếp cực lớn. Có thể hai lần phái người vây quét đều thất bại. Đến đón lấy còn có thể làm sao? Đi, mời Bắc Đẩu thần tộc đến giúp đỡ. Đột nhiên, tám thước thần chủ làm ra một cái quyết định. Cái này vừa nói, hiện trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Các đại dị tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Có chút kinh nghi bất định. Thần chủ, thật phải mời Bắc Đẩu thần tộc đến giúp đỡ. Có cổ tộc cao tầng cẩn thận hỏi. Một bên một vị khác mở miệng nói. Đúng vậy a. Bắc Đẩu thần tộc có thể là có tiếng tàn bạo. Một khi mời bọn họ đến dễ dàng. Nhưng đưa đi thì khó khăn. Không sai. Bắc Đẩu thần tộc mời đến dễ dàng. Đưa đi khó. Bọn họ một mực mơ ước Tử Vi tinh mọi người cũng không phải không biết. Một khi bọn hắn tới Tử Vi tinh không đi. Cái kia chúng ta nên làm cái gì? Bắc Đẩu thần tộc. Nghe đồn cực kỳ tàn bạo. Dễ giết thành tính. Các đại cổ tộc ào ào nói thoải mái. Đối với Bắc Đẩu thần tộc có nồng đậm kiêng kỵ. Bọn họ không hy vọng Bắc Đẩu thần tộc đến. Bởi vì đến dễ dàng. Đưa đi khó a. Một khi lại lấy không đi. Cái kia Tử Vi tinh thì thật bị chiếm cứ. Không sao cả. Lúc này, thần chủ lại bình tĩnh nói. Ta chỉ là mượn nhờ Bắc Đẩu thần tộc đến diệt sát nhân tộc. Mặc kệ có thể hay không diệt sát chi kia đến từ Sơn Hải giới nhân tộc. Chỉ cần Bắc Đẩu thần tộc tới, vừa vặn để song phương chém giết lưỡng bại câu thương. Chúng ta ở sau lưng kiếm tiện nghi chính là. Nói đến đây hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Đến mức nói Bắc Đẩu thần tộc có thể hay không lại lấy không đi. Điểm ấy mọi người không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Ngươi đều đã nói như vậy chúng ta còn có thể nói cái gì? Phản đối à? Không có khả năng. Cho nên tất cả mọi người thông qua được cái này một hạng quyết nghị. Mời Bắc Đẩu thần tộc cường giả trước tới đối phó Liễu Thanh những thứ này đến từ Sơn Hải giới nhân. Tộc, làm xong quyết định, dị tộc bắt đầu hành động. Mà một bên khác, nhân tộc chỗ đó vừa mới lại thắng một trận. Tự nhiên sĩ khí tăng vọt, mà lại tử vi một mạch nhân tộc từng cái nụ cười rào rạt. Rốt cục đánh hai lần thắng trận. Đây là dương mi thổ khí. Đem chiếc kia ác khí ra. Trước đó một mực bị dị tộc đè lên đánh. Đuổi theo chạy khắp nơi. Hiện tại rốt cục có thể có sức mạnh phản kích dị tộc. Thậm chí diệt sát dị tộc cường giả. Tự nhiên đáng giá ăn mừng cùng cao hứng sự tình. Đương nhiên, tất cả mọi người biết cái này thắng lợi là đến từ Sơn Hải giới nhân tộc mang tới. Vị kia Sơn Hải nhân hoàng. Cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng thắng lợi rực rỡ. Tham kiến nhân hoàng, Tử Hiên máu me khắp người đến đây yết kiến. Hắn nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt bên trong mang theo một chút kính sợ. Trong lòng đối vị này Sơn Hải nhân hoàng khâm phục không thôi. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Nói cho tộc nhân, dị tộc nhất định chưa từ bỏ ý định. Liễu Thanh thần sắc bình tĩnh bàn giao một câu. Hắn nói ra, ta suy đoán dị tộc khẳng định còn có động tác kế tiếp. Nói không chừng đến đón lấy sẽ có một trận chân chính huyết chiến cùng trận đánh ác liệt muốn. Đánh, ngươi phải làm cho tốt phản công chuẩn bị. Dị tộc chiếm cứ lấy ta nhân tộc tổ mạch, nhất định phải đoạt lại. Nhân tộc thánh địa, không cho phép dị tộc trà đạp. Liễu Thanh từng cái bàn giao, làm ra bước kế tiếp an bài. Hắn suy đoán dị tộc khẳng định sẽ lần nữa phái tới cường giả vây quét nhân tộc. Mà lại lần tiếp theo đoán chừng không có hai lần trước đơn giản như vậy. Hai lần thăm dò, dị tộc đã biết bọn họ không tốt gặm, càng không tốt gây, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp muốn trừ hết bọn họ. Cho nên đến đón lấy không bao lâu nữa, dị tộc liền sẽ lần nữa đột kích. Nghe đến nơi này, Tử Hiên một mặt nghiêm túc. Đúng, nhân hoàng, hắn nghiêm nghị lĩnh mệnh, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Liễu Thanh lại gọi hắn lại. Ngươi tự hồ có tâm sự, có thể hay không nói một chút? Liễu Thanh nhìn ra Tử Hiên nhiều lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là cất giấu tâm sự. Cái này hỏi một chút, để Tử Hiên sắc mặt liên tiếp biến ảo. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng thở dài. Nhân hoàng thứ tội, Tử Hiên xin lỗi một tiếng, mới chậm chậm nói ra. Ta có một muội muội. Một mực bị dị tộc cầm tù. Lão tổ cũng là bởi vì cố kỵ từ đó bị dị tộc trọng thương. Cuối cùng chiến tử xa trường. Khẩn cầu nhân hoàng, cứu muội muội ta. Tử Hiên nói xong trực tiếp quỳ xuống. Nhưng hắn bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Quỳ không đi xuống. Liễu Thanh hiểu rõ gật đầu. Nói ra, ngươi trước lên. Không cần đa lễ. Việc này ngươi sớm cái kia nói với ta. Không phải vậy hiện tại các ngươi huynh muội đã sớm đoàn tụ. Nói đi, ngươi muội muội bị giam ở nơi nào? Hắn nói thẳng sảng khoái hỏi thăm tình huống. Tử Hiên chịu đựng nội tâm kích động. Bắt đầu một năm một mười giảng thuật lên. Nghe xong hắn kể ra, Liễu Thanh mới hiểu được. Tử Hiên có một người muội muội, mà nàng cô muội muội này thiên phú lặn có thể so với hắn người ca ca này phải cường đại gấp trăm. Lần nghìn lần. Chính là bởi vì dạng này, mới bị dị tộc để mắt tới. Cuối cùng thiết kế bắt mang đi, nhốt ở dị tộc xào huyệt, là bị bát xích thần tộc thần chủ, tự mình xuất thủ bắt đi. Nghe xong những thứ này, Liễu Thanh trong lòng có chút kỳ quái. Bát xích thần tộc vì sao muốn bắt đi muội muội của hắn? Có lẽ nhìn ra hắn nghi hoặc, Tử Hiên mở miệng giải thích, nhân hoàng. Ta muội thân có lấy hoàn chỉnh tử vi đại đế huyết mạch. Là trăm ngàn năm qua duy nhất tiếp cận nhất đại đế huyết mạch. Nàng có ngày xưa tử vi đại đế đồng. Dạng thiên phú tiềm năng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Tương lai thành tựu có thể so với đại đế. Tử Hiên một mặt trịnh trọng nói. Nghe đến đó. Liễu Thanh nhất thời minh bạch. Dị tộc muốn ngươi muội muội thể nội hoàn chỉnh tử vi đại đế huyết mạch. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Đoán được cái này khả năng, Tử Hiên sâu sắc gật đầu. Đúng vậy, bát xích thần tộc, muốn mở ra tử vi đế mộ, chỉ có hoàn chỉnh tử vi đế huyết mới có thể mở ra. Cho nên, ngươi muội muội thì bị bắt đi. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cơ bản minh bạch, tốt, sự tình đã xem rõ ràng. Ngươi muội muội ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Ngươi bây giờ muốn làm là chuẩn bị tốt nghênh đón lần tiếp theo dị tộc tập kích. Hắn khoát khoát tay để Tử Hiên đi xuống, nhìn lấy hắn rời đi. Liễu Thanh một thân một mình nhìn qua nơi xa hư không, lâm vào suy tư. Tử vi đế mộ, tử vi đại đế thật chết rồi, táng tại tử vi tinh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.